Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, cứng đối cứng. Đệ tam Hokage tuy rằng ẩn giấu hắn trợ giúp tiền tuyến sự tình, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này kỳ thực cũng không tính là gì mặc kệ đệ tam Hokage có nguyên nhân gì. Một thôn hình bóng đích thân tới tiền tuyến, không thể nghi ngờ sẽ cho các ninja dựng nên tự tin. Chỉ ít Konoha ninja đang đối mặt đệ tứ lôi ảnh thời điểm, trong lòng sẽ không như vậy khiếp đảm hơn nữa. Chutetsu Senmei trong lòng cũng xác thực vô ý Hokage. Vị trí, Chutetsu Senmei chỉ muốn ở Konoha đứng vững gót chân, sau đó lợi dụng Konoha phong phú tài nguyên, triển khai kế hoạch của chính mình. Hokage vị trí quyền lợi to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể hạn chế lại Chutetsu Senmei phát triển, đồng thời ăn mòn Chutetsu Senmei thực lực tiếp cận chiến trường. Chutetsu Senmei đưa mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có chém giết cùng nhau ninja. Ở tình huống như vậy, hiển nhiên không thích hợp phóng thích phạm vi lớn nhẫn thuật. Liếc mắt nhìn bên trong chiến trường, đệ tam Hokage cùng AB tổ hợp chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Cuộc chiến tranh này thắng bại sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi, không có chút gì do dự. Chutetsu Senmei vọt thẳng hướng về chiến trường trung tâm, nơi hay là Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó có một ít mâu thuẫn. Nhưng Chutetsu Senmei cũng không hy vọng nhìn thấy đệ tam Hokage chết ở chỗ này. Konoha đã không có Namikaze Minato. Nếu như lại mất đi đệ tam Hokage, e sợ cái khác các đại nhẫn thôn đều sẽ đưa mắt đặt ở Konoha trên người. Một cái hỗn loạn Konoha không phù hợp Chutetsu Senmei kế hoạch. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không muốn nhìn thấy Shimura Danzo càng ngày càng hung hăng. Phù phù. Tiện tay vung lên, Chutetsu Senmei cầm trong tay phi tiêu trong nháy mắt cắt ra một tên vân nhẫn yết hầu. Tốc độ cực nhanh, giống như kinh hồng. Một tên vân nhẫn lắc người một cái ra hiện tại Chutetsu Senmei bên người. Một cái đại lực trách tiên chân hướng về Chutetsu Senmei đầu đá vào. Âm phong ấn giải, hình rắn chakra trực tiếp đem tên này vân nhẫn toàn thân kéo chặt lấy. Trong tay phi tiêu lần thứ hai vung lên, ở tên này vân nhẫn trên cổ vẽ ra một đạo bé nhỏ vết thương. Máu tươi trong nháy mắt tràn ra. Chutetsu Senmei nhanh chóng nhằm phía ở giữa chiến trường. Dọc theo đường đi gặp phải vân nhẫn, tất cả đều bị Chutetsu Senmei thuận lợi giải quyết theo. Quái lực quyền liên tục phát động, trên mặt đất cũng bị sức mạnh khổng lồ đập ra từng cái hố to. Không ít xui xẻo vân nhẫn nằm ở trong hố lớn, xương cốt toàn thân tận nát, cho dù miễn cưỡng sống sót, cũng mất đi năng lực hoạt động, bị cái khác Konoha ninja trực tiếp chấm dứt. Tiếng vang ầm ầm hấp dẫn phụ cận lực chú ý của tất cả mọi người. Màu trắng một sừng, màu tím mắt ảnh, toàn thân quấn quanh hình rắn chakra này đặc biệt hình tượng, lập tức để Konoha ninja ý thức được, Chutetsu Senmei rốt cục đến rồi. Ở khai chiến ban đầu, rất nhiều Konoha ninja đều đang nghi ngờ Chutetsu Senmei đến tột cùng đi nơi nào. Có điều theo đệ tam Hokage xuất hiện, Konoha ninja khí thế đạt đến đỉnh điểm, cùng Hokage đồng thời chiến đấu. Đây là bao nhiêu ninja có thể nói khoác cả đời vinh quang. Mà thời khắc này, nhìn thấy Chutetsu Senmei hiện thân, Konoha ninja khí thế càng là tiến một bước tăng cao. Ở nhẫn giới đại chiến lần thứ ba mấy năm qua, Konoha ninja có thể nói là nhìn Chutetsu Senmei từng bước trưởng thành tới từ ban đầu chỉ có thể trốn đến tất cả mọi người phía sau, lại tới hiện tại có thể lấy cường giả thân phận tả hữu một cuộc chiến tranh thắng bại. Chutetsu Senmei mấy năm qua trưởng thành là rõ như ban ngày. Hơn nữa mấy ngày trước cái kia một trận chiến đấu, Chutetsu Senmei thực lực đã chiếm được hết thảy Konoha ninja nhận rồi. Theo càng ngày càng nhiều Konoha ninja phát hiện Chutetsu Senmei, toàn bộ trên chiến trường vang lên to lớn tiếng hoan hô. Hết thảy Konoha ninja đều tin tưởng không nghi ngờ. Có đệ tam Hokage cùng Chutetsu Senmei ở, Konoha nhất định có thể đánh bại vân ẩn thôn dừng bước lại. Chu Tesu Senmei nhìn chung quanh một tuần, chỉ thấy vô số Konoha ninja đều kích động nhìn mình. Mà Vân Ẩn Nhẫn giả nhưng là mặt lộ vẻ do dự, hiển nhiên Vân Nhẫn Môn trong lòng chính đang suy nghĩ. Chính mình xông lên đến tột cùng có mấy phần chắc chắn có thể đánh bại Chu Tesu Senmei. Vẫn là trực tiếp bị Chu Tesu Senmei trong nháy mắt chém giết. Các vị, các ngươi nhất định rất tò mò. Ở ta biến mất khoảng thời gian này, đến tột cùng đi nơi nào đi? Chu Tesu Senmei la lớn. Nghe được Chu Tesu Senmei, rất nhiều người đều do dự Chu Tesu Senmei đến tột cùng muốn nói gì. Lẽ nào hắn biến mất khoảng thời gian này là đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ? Bất quá bọn hắn nghi hoặc rất nhanh sẽ được giải đáp. Ta vừa đi tới Vân Ẩn Thôn. Hiện tại Vân Ẩn Thôn đã trở thành phế tích. Hay là trận chiến ngày hôm nay qua đi, Vân Ẩn Thôn đem sẽ trở thành lịch sử. Chu Tesu Senmei hung hăng quát to một tiếng. Thừa dịp bốn phía tất cả mọi người đều chìm đắm ở cái này kính bạo tin tức thì Chu Tesu Senmei mạnh mẽ đột phá Vân Ẩn ám bộ phong tỏa, gia nhập vào ảnh chiến đấu bên trong. Nghĩa Lôi Trầm Nộ Lôi Phủ, đệ tứ lôi ảnh hét lớn một tiếng, cả người lăng không nhảy một cái. Lượng lớn lôi độn chakra tập trung ở trên chân, quay về đệ tam Hokage mạnh mẽ đá vào, ầm ầm. Không kém quái lực quyền uy lực, đệ tam Hokage thân thể trực tiếp bị to lớn lôi độn xé thành phấn vụn. Mặt đất cũng bị đập ra một cái hố to thế nhưng theo bụi mù tản đi. Đệ tam Hokage thân thể chậm rãi biến thành bùn đất chảy vào đại địa cách đó không xa mặt đất. Đệ tam Hokage chậm rãi hiện thân. Hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn. Tổ hợp nhẫn thuật hỏa lưu thổ viêm đạn, hỏa long đạn, thêm vào thổ long đạn. Hai người này nguyên bản uy lực bình thường nhẫn thuật, đi ngang qua tổ hợp sau khi uy lực kinh người, không kém bình thường cấp A nhẫn thuật. Từng viên một thiêu đốt hỏa diễm bùn cầu khác nào từng viên một bom. Trên mặt đất nổ ra vô số hố to. Đối mặt loại này đẳng cấp nhẫn thuật, cho dù là đệ tứ lôi ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Bởi vì một khi bị nhẫn thuật trong số mệnh, cho dù là bọn họ mạnh mẽ thân thể cũng sẽ được tới trình độ nhất định thương thế. Vèo, vèo, vèo, phất tay vứt ra 6 chi đặc chế phi tiêu cắm ở đệ tứ lôi ảnh cùng Killer B 4 phía. Chu Tesu Senmei trực tiếp khởi động phi lôi thần thuật. Không được, lẽ nào là Namikaze Minato? Nhìn thấy cái kia tạo hình kỳ lạ đặc chế phi tiêu, đệ tứ lôi ảnh trong nháy mắt đã nghĩ đến cái kia ở trên tốc độ toàn diện áp chế chính mình nam nhân. Tuy rằng cùng Namikaze Minato giao chiến chỉ có ngăn ngắn chốc lát, thế nhưng Namikaze Minato nhưng cho đệ tứ lôi ảnh lưu lại ấn tượng sâu sắc. Có điều vào lúc ấy chính là hai cái nhẫn thôn đình chiến thời điểm, đệ tứ lôi ảnh thậm chí còn cùng Namikaze Minato làm ước định. Lần sau gặp mặt, liền muốn lấy ảnh thân phận chiến đấu. Đệ tứ lôi ảnh hiển nhiên không có quên cái này ước định. Ban đầu khi nghe đến Namikaze Minato chết trận tin tức sau, đệ tứ lôi ảnh còn khó hơn. Qua một lúc lâu lại một lần nữa nhìn thấy loại này đặc thù phi tiêu, đệ tứ lôi ảnh trong nháy mắt liền liên tưởng đến Namikaze Minato khả năng còn sống sót. Thế nhưng sau đó đệ tứ lôi ảnh lại nghĩ đến, có vẻ như Konoha cái kia gọi là Chu Tesu Senmei tiểu quỷ cũng sẽ sử dụng loại này dựa vào phi tiêu dịch chuyển thời không nhẫn thuật nhìn chằm chằm bên người đặc chế phi tiêu. Đệ tứ lôi ảnh trong lòng âm thầm suy đoán, đến tột cùng sẽ ở nơi nào xuất hiện. Vèo, một cái teleport ra hiện tại đệ tứ lôi ảnh bên người. Chu Tesu Senmei tay phải nắm tay, quái lực quyền, toàn lực phát động, quay về đệ tứ lôi ảnh trước ngực mạnh mẽ đánh tới. Tuy rằng rất muốn đánh đệ tứ lôi ảnh mặt, thế nhưng thân cao chênh lệch, để Chu Tesu Senmei chỉ có thể miễn cưỡng đủ đến đệ tứ lôi ảnh bộ ngực. Mới có 16 tuổi, Chu Tesu Senmei cùng thân cao gần 2 mét đệ tứ lôi ảnh vẫn có nhất định thân cao chênh lệch. Trọng lưu bão, đệ tứ lôi ảnh điên cuồng hét lên một tiếng, trên mặt mang theo một tia xem thường, đem thuộc tính xét chakra toàn bộ tập trung ở khuỷu tay lên. Quay về Chu Tesu Senmei mạnh mẽ đánh tới, đến đây đi. Chu Tesu Senmei cũng là không hề sợ hãi, cũng không có sử dụng phi lôi thần thuật tách ra lôi ảnh công kích, mà là tiếp tục tăng cường chakra, lựa chọn cùng lôi ảnh chính diện đối công ầm. Sức mạnh khổng lồ cùng cuồng bạo chakra lẫn nhau giao chiến. Chu Tesu Senmei cùng đệ tứ lôi ảnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Sức mạnh to lớn sản sinh đáng sợ nổ tung. Mặt đất trực tiếp bị chấn động vỡ vụn thành từng mảnh, một tiếng vang thật lớn như trời long đất. Lở, mang theo đáng sợ sóng khí hoành tỏa ra bốn phía, đệ tam Hokage cùng Killer B ở này đáng sợ sóng khí. Bên trong, chỉ có thể đem chakra tụ tập ở lòng bàn chân, cũng đưa tay chống đối thổi tới được cuồng phong cùng đá vụn. Liền ngay cả hơn 50 mét ở ngoài ám bộ ninja đều chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng mặt đất. Một đạo đường kính 10 mét hố to đang nổ bên trong xuất hiện. Bốn phía bụi bặm đầy trời. Chu Tesu Senmei cùng đệ tứ lôi ảnh bóng người trực tiếp bị nổ tung sức mạnh chấn động bay ngược ra. Ngoài, thân thể trên không trung lăng không xoay tròn. Mạnh mẽ rơi xuống tới ở đĩa. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.